Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1151, Nhất Đao Cung Đến, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này vô số thân ảnh, một mảnh đen kịt, tại xuất hiện về sau, không riêng gì năm đại siêu cấp tông môn người bên kia, liền liền Phượng Hoàng Tông bên này đệ tử, đều triệt để khiếp sợ đây là. Làm sao nhiều người như vậy? Phượng Hoàng Tông đệ tử tự lẩm bẩm, trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng lại là khó mà che giấu. Nhiều người như vậy đến, ít nhất, cũng có thể kéo dài một quãng thời gian. Hồ gia, Trịnh gia, Mặc gia, Hàn Vận Lai đám người thì là vẻ mặt khó coi. Những gia tộc này hắn chẳng những hơi có nghe thấy, lại đều biết, tại Long Võ Đại Lục bên trên địa vị, vẻn vẹn xếp tại thập tam gia tộc phía dưới, cùng một chút trung đẳng nhất lưu tông môn tương đương. Chúng ta, họ Hiên Viên, có một lão giả mở miệng, hắn thoại âm rơi xuống về sau. Hướng Hiên Viên Khung ôm quyền khom người. Tộc trưởng, chúng ta tới đến muộn, có thể tới liền tốt. Hiên Viên Khung hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ trong lòng tới không tính là muộn. Các ngươi đều là Hiên Viên gia tộc chi nhánh, Hàn Vận Lai trừng to mắt, không thể tin được. Mà năm đại siêu cấp tông môn đệ tử, càng là nghị luận ầm ĩ, làm sao có thể. Bọn họ đều là Hiên Viên gia tộc chi nhánh, lại ẩn giấu sâu như thế. Không hổ là khởi nguyên sớm nhất gia tộc. Hiên Viên gia tộc cùng Phượng Hoàng Tông ở giữa đến cùng là quan hệ như thế nào? Sẽ không phải là này Phượng Hoàng Tông, cũng là Hiên Viên gia tộc chi nhánh A, bọn hắn rung động dị thường, không thể tin được. Mà Hiên Viên Khung nơi này, thì là mở miệng nói. Không dùng ra tay, hấp thu cái kia điểm sáng, làm Tô Tông chủ chia sẻ, lại có khả năng kéo dài một chút thời gian, chỉ cần 3 ngày sau. Nhất Đao Cung Thánh Nhân xương đầu đến. Vâng, cái kia vô số bóng người đều là tại lúc này khom người ứng thanh, chợt rơi xuống đất. Bọn hắn rơi xuống đất thời điểm, phía dưới năm đại siêu cấp tông môn đệ tử lập tức lui lại. Mặc dù năm đại siêu cấp tông môn người, vẫn như cũ là so Phượng Hoàng Tông bên này nhiều. Có thể những người này xuất hiện khi thế quá mạnh, trong lúc nhất thời, cũng là đem bọn hắn áp chế xuống. Này chút Hiên Viên gia tộc chi nhánh người sau khi rơi xuống đất. Lập tức ngồi xếp bằng, không đợi những điểm sáng kia tiến đến, chính là trực tiếp bắt đầu hấp thu, tự động dẫn động điểm sáng tiến vào trong cơ thể. Này loại hấp thu phía dưới, cái kia to lớn hư ảo đầu lâu, lại là có chút dừng lại, có trong nháy mắt, trực tiếp xuất hiện tan rã. Mà những điểm sáng kia, càng giống là có chút cung không đủ cầu, không còn là như trước đó như vậy vô cùng vô tận. Trọn vẹn 6 triệu người xuất hiện, 6 triệu người hấp thu. Khiến cho cái kia điểm sáng rốt cục xuất hiện đứt gãy, bọn hắn thực lực, cũng không có lại giảm xuống nhanh như vậy. Bất quá, điểm sáng tuy nói ít đi rất nhiều, vẫn như trước là tại tiếp tục tuôn ra. Những điểm sáng kia, kiên trì không được bao lâu, Hiên Viên Khung cao giọng nói, chỉ cần chúng ta đem điểm sáng cho toàn bộ hấp thu xong tất, cái kia tu vi của chúng ta, liền sẽ không lại tiếp tục giảm xuống. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người là biến sắc, dâng lên hy vọng. Người nghĩ hay lắm, mà hư không bên trên, Mộc Thiên lại là hừ lạnh nói. Hiên Viên Khung, ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng bọn hắn, liền có thể để cho các ngươi tránh thoát lần này mối nguy. Đơn giản hài hước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm sáng này xuất hiện, là hấp thu ta năm đại siêu cấp tông môn rất nhiều đệ tử long lực, mặc dù giờ phút này thưa thớt, nhưng đó là bởi vì những đệ tử kia long lực tạm thời không cách nào bắt kịp. Chỉ cần bọn hắn nuốt chừng linh thạch, long lực lại tăng, điểm sáng này, vẫn như cũ lại vô cùng vô tận xuất hiện, mà các ngươi, vẫn là muốn chết. Hiên Viên không yên lặng, hắn không biết Mộc Thiên theo như lời là thật là giả, nhưng trong lòng vẫn là hơi chìm xuống. Thật sao, đúng lúc này, lại là một tiếng hừ lạnh xuất hiện. Ngay sau đó, mây đen giăng đầy trên bầu trời, bỗng nhiên bị xé nứt một cái khe, có một vệt ánh sáng. Giống như là vượt qua đường chân trời, xuất hiện tại tầm mắt mọi người trong đó. Oanh, quang mang kia càng ngày càng gần, đến sau cùng, chúng người mới thấy rõ, thế này sao lại là một vệt ánh sáng, đây rõ ràng là được. Một đạo đao mang này mạnh, hoàn toàn không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Những nơi đi qua, hết thảy sự vật yên diệt, đánh vào quang mang trên thời điểm, liền liền quang mang kia, đều là hung hăng run nhúc nhích một chút. Bành. Ngay sau đó, đáng sợ nổ vang tiếng theo vùng trời truyền đến, đao mang trực tiếp vỡ nát, mà cái kia vây khốn đám người ánh sáng, cũng là đang run rẩy thời gian rất lâu về sau, mới vừa bình ổn xuống tới. Không có vỡ, Phượng Hoàng Tông đệ tử tầm mắt lấp lánh, trước kia dâng lên hy vọng, dần dần ảm đạm xuống. Ào ào ào, lại vào thời khắc này, lại là từng đạo ánh sáng, từ giữa đất trời dâng lên, vậy cũng là đao mang. Này chút đao mang, căn bản là đếm không hết, hạ xuống thời điểm, có thiên ngoại thánh quang vừa vặn hướng nơi này oanh kích mà đến, nhưng ở đao mang kia phía dưới, thiên ngoại thánh quang trực tiếp liền bị cắt thành hai nửa. Còn có cái kia 10 đạo cự đại cơ giáp tượng thần, chúng nó muốn tiến công Tô Hàn đám người, có thể đao mang lại là hạ xuống, nhường cơ giáp này tượng thần trên thân, xuất hiện từng đạo vết rách to lớn. Mặc dù vẫn như cũ là không có oanh diệt, có thể cái kia cơ giáp tượng thần tốc độ di chuyển, lại là chậm rất rất nhiều, thậm chí trong đó có 2 cái, trực tiếp bị đao mang cho chém đứt một cái chân. Nhất Đao Cung, Mộc Thiên cúi đầu, vẻ mặt âm trầm muốn chảy ra nước. Hắn nghiến răng nghiến lợi, nắm đấm nắm chặt, dường như có lửa giận tràn ngập trong lòng. Hắn nói không sai, này chút đao mang chủ nhân, đúng là Nhất Đao Cung người. Mà cũng liền tại Mộc Thiên tiếng nói vừa mới hạ xuống, Nhất Đao Cung người thân ảnh, cũng là từ đằng xa tốc độ cao lấp lánh mà đến. Cầm đầu, đúng là Nam Cung Thần Phong, Nam Cung Hoa Lâm, Nam Cung Thất Hải. Nhất Đao Cung cung chủ Nam Cung Đoạn Trần 3 vị thân sinh huynh đệ. Giờ phút này toàn bộ xuất hiện. Tại bên cạnh của bọn hắn, còn đứng lấy 10 tên Long Hoàng cảnh, Tô Hàn thấy được trong đó 2 người, đó là Nam Thanh cùng Nam Hồng, mà Long Hoàng cảnh đằng sau, thì là vô biên vô tận Nhất Đao Cung đệ tử, bọn hắn tất cả đều thân mang áo trắng, trong tay cầm đao, vác trên lưng lấy một thanh vỏ đao, hiển nhiên là bọn hắn trường đao, đã ra khỏi vỏ. Tại Tô Hàn thấy Nam Hồng cùng Nam Thanh thời điểm, hai người bọn họ cũng là thấy được Tô Hàn. Cả hai đối mặt nháy mắt, Tô Hàn mang theo máu tươi khóe miệng mà hơi hơi nhấp lên, khẽ gật đầu một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù trước đó bọn hắn có ân oán, lại Tô Hàn tự tay trừng trị bọn hắn, nhưng giờ phút này, bọn hắn có thể tới, vô luận có phải hay không bị Nhất Đao Cung khiến, có thể bọn hắn tới, cái kia Tô Hàn, nên cảm kích. Mà nhìn thấy Tô Hàn này nụ cười miễn cưỡng thời điểm, Nam Hồng cùng Nam Thanh thân ảnh, đều là chấn động mạnh mẽ một thoáng, lòng của bọn hắn, chẳng biết tại sao, có chút nhẹ nhàng run rẩy. Tô Bát Lưu, Nam Hồng mở miệng, thanh âm không lớn, nhẹ giọng nỉ non một câu. Theo Tô Hàn đạp vào Nhất Đao Cung một khắc này, hắn ngay tại hận Tô Hàn, Nam Thanh, cũng một mực tại hận Tô Hàn, cho đến giờ phút này, vẫn như cũ là hận. Đáng hận, không có nghĩa là bọn hắn không bội phục Tô Hàn. Hai người chưa từng có nghĩ tới, cái kia đã từng hăng hái nam tử, lại hội rơi xuống hôm nay loại kết cục này, theo lý mà nói, bọn hắn hẳn là cười trên nỗi đau của người khác, hẳn là bỏ đá xuống giếng, nhưng giờ này khắc này, bọn hắn căn bản cũng không có tâm tư như vậy. Bọn hắn chỉ cảm thấy, có chút tiếc hận, cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.